Ion, tớ chỉ muốn chết thôi. Cả nhà đang đọc tại chuyên One nhé. Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua chuyên One đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé. Chúc cả nhà sức khỏe. Cách chương.